Truyền kỳ chiến thần, chương 1405, góc truyện audio.com, chương 1405, tất nhiên là có thể. Người phụ nữ trung niên kia sững sờ, sau đó gật đầu, chỉ là vòng đầu tiên này là đơn giản nhất. Bạn của Du hội trưởng thậm chí không biết điều này sao? Cũng bỏ qua khảo hạch đơn thuốc đi. Sau đó Tân Trạm lại lắc đầu. Cái này cũng là nguyên nhân tương tự. Trong đầu anh có vô số đơn thuốc. Nhưng khảo hạch này là đơn thuốc linh đan cấp 8 của thế giới này. Trong đầu Tân Thanh đều là phương pháp luyện đan của mấy tiên thảo không hay sử dụng. Hoàn toàn khác với những đề mục này. Cậu cũng nhảy qua vòng này. Người phụ nữ có chút kinh ngạc. Luyện đan sư tổng cộng có 4 hạng mục đánh giá. Tân Trạm đã không tham gia 2 cái. Tôi nghe nói chỉ cần có 2 hạng mục tròn điểm. 2 cái kia không có kết quả cũng không sao đúng chứ? Tân Trạm hỏi. Đúng là như thế. Chỉ là 2 hạng mục kia là khó nhất. Người phụ nữ lắc đầu. Dù sao Tân Trạm cũng đã kết thúc khảo hạch. Mình nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ nào Du hội trưởng lần này nhìn lầm rồi. Tìm phải một người thất học. Sau khi dẫn Tân Trạm đến một vườn dược thảo, trong lòng người phụ nữ không chỉ tràn ngập nghi hoặc, tuy nhiên, sự nghi ngờ này nhanh chóng bị phá vỡ bởi biểu hiện của Tân Trạm. Trước ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, Tân Trạm giống như đang thong thả dạo bước trong sân, nhanh chóng trong số mấy nghìn loại linh thảo tìm được mấy loại khảo hạch yêu cầu. Còn về tốc độ, người phụ nữ nhanh chóng dừng lại tính giờ. Phá kỷ lục, nhìn thấy thời gian lưu chuyển trên cơ quan. Trên mặt người phụ nữ tràn đầy rung động. Tân Trạm không hề lo lắng hỗn loạn. Đơn giản phá kỷ lục ngàn năm ghi chép được của hội dược sư ở thành cổ Đông Hoàng. Nếu không phải là bà ấy luôn phụ trách nơi này. Hơn nữa trước khi khảo hạch cũng đã thay đổi vị trí. Người phụ nữ sẽ nghi ngờ có phải Tân Trạm đang an gian hay không? Chị Nguyệt. Tân Trạm như thế nào? 3 vòng khảo hạch đầu tiên đều là tiến hành trong phòng. Du Tuyết Nghiên đều không có nhìn thấy. Lúc này nhìn thấy người phụ nữ kia ngơ ngác đi ra liền vội vàng hỏi. Tự mình xem đi, hôm nay cô dẫn theo quái vật gì tới thế? Người phụ nữ giờ khóc giờ cười nói. 2 điểm không, 1 cái tròn điểm, Du Tuyết Nghiên cũng trợn tròn mắt. Nhưng điều càng khiến cô ta nóng lòng hơn cả là theo cách này. Trừ khi Tân Trạm ở vòng luyện đan có thể lấy được tròn điểm. Nếu không thì xem như thất bại. Mà một khi mất đi tư cách luyện dược sư cấp 8. Lần khảo hạch tiếp theo là 1 tháng sau. Cũng đồng nghĩa với việc anh đã bỏ lỡ lần thi đấu dược sư. Hiện tại chỉ ít anh cần phải luyện chế đến đan dược đền trung cấp cấp 8 mới có thể qua ải được. Những đề mục đó ngay cả học đồ cũng biết. Anh đang làm cái gì vậy? Du Tuyết Nghiên trừng mắt nhìn Tân Trạm bất lực nói. Cô ta vốn dĩ tràn đầy lòng tin với Tân Trạm. Hiện giờ xem cái tên này. Sao lại không đáng tin cậy như vậy chứ? Vậy thì đã sao? Tân Trạm nói. Anh làm tôi tức chết rồi. Du Tuyết Nghiên phẫn nộ nói. Cho là Tân Trạm đang cố ý, người phụ nữ cười khổ một tiếng. Dẫn Tân Trạm đến chỗ luyện đan. Không thể sử dụng lò luyện đan của mình hay sao? Tân Trạm nhìn bên trong khu vực có không ít lò luyện đan nói. Cái này là vì muốn công bằng. Cho nên không chấp thuận sử dụng lò luyện đan cá nhân. Hơn nữa, vật như này là lò luyện đan của hộ dược sư chế tạo ra. Đều là dùng từ nhỏ cho đến lớn. Không có chuyện quen thuộc. Người phụ nữ nói. Cách chương.